Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, tốt một phen sư tử đệ cung. Bành, dứt lời, bên ngoài truyền ra một tiếng trọng hưởng, đón lấy, phòng tường nổ nát vụn, mấy cái bình phong bạo liệt, trước kia thủ vệ hai tên cực khiếu cảnh đỉnh phong võ tu. Mang theo tường đá vỡ phiến vọt tới đại kiếm tu. Đại kiếm tu phản ứng cực nhanh, đưa cánh tay bàn tay triển khai. Tường đá vỡ phiến cùng hai tên cực khiếu cảnh võ tu chớp mắt ngưng trệ không trung. Được nhu hòa nội kình bao khỏa, hạ một hơi, đại kiếm tu đem hai tên cực khiếu cảnh võ tu thả. Lại phát hiện hai người này đã tử vong, lồng ngực sụp đổ xuống. Có hai cái trưởng ấn, phòng tường đá vụn rơi xuống đất, tạo nên đất bụi, đại kiếm tu chỉ cảm thấy phổi đều muốn bị tức nổ tung. Ngẩng đầu phẫn nộ quát, từ đâu tới cho bối phận, dám can đảm ở ta dư thần cốc dương oai. Trong bụi mù, một bóng người chậm rãi đi vào, cuối cùng đứng to lớn kiếm tu 3 mét trước, đại kiếm tu lạnh lùng nhìn tới. Hắn thân là võ tu, vẫn là cận thân kiếm tu, am hiểu nhất dài cận chiến, đã đối phương không vội mà động thủ, muốn kéo vào cự ly, hắn sao lại không làm? Bụi mù rơi xuống, đã có thể thấy rõ thân mặt, thạch diễm tay nắm biên hồng mạc cái cổ, biên hồng mạc tứ chi đều nát đằng không, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp không lên dưỡng khí, bất lực giãy giụa. Dương Oai, Thạch Diễm cùng đại kiếm tu đối mặt, khóe miệng nhẹ vểnh lên, vị này phó cốc chủ, ngươi không khỏi quá để mắt ngươi dư thần cốc, tại hạ đến không phải Dương Oai, mà là đến diệt ngươi cả nhà a. Làm càn, đại kiếm tu trên mặt giữ tợn rung động, liền đợi động thủ, đại kiếm tu thân về sau, thuộc phụ nhân thủ trưởng trộm kết linh ấn. Liền đợi đánh lén, Thạch Diễm một mắt quét về phía đại kiếm tu thân về sau. Một mặt lãnh ngạo thục phụ người, lại là ba sao linh tu. Một mắt quét xuống, đại hoang khí tức tràn ngập, thục phụ người liền dãy giụa đều không có. Bịch một tiếng quỳ xuống đất, hai đầu gối đạp đất, di chuyển thân thể đến Thạch Diễm trước. Hôn môi Thạch Diễm mở u bàn chân. Ôn nhu nói, chủ nhân, Nghệ Tuyền, ngươi thế nào? Cái này, đại kiếm tu không dám tin tưởng đứng lên. Cái này là yêu thuật gì? Tại sao có thể như vậy? Huyết hồng cốc khai ảnh mị mâu. Có thể khai ảnh mị mâu chỉ có thể là nữ nhân tu luyện a. Trước mắt là một thiếu niên, tuyệt sẽ không là già. Nhìn thục phụ người bộ dáng, đã bị Thạch Diễm hoàn toàn khống chế. Liền mảy may giãy giụa đều không có. Hắn kỳ thật có thể ngăn cản thục phụ người đến Thạch Diễm trước người, nhưng vô dụng. Thạch Diễm có thể khống chế thục phụ người, liền có thể giết chết thục phụ người. Hắn hối hận. Thục phụ người hôn môi Thạch Diễm mở u bàn chân, đây là đỏ lóa lóa vũ nhục, đối với hắn tôn nghiêm trà đạp. Sớm biết ngăn cản, dù là thục phụ người chết cũng so với hắn tôn nghiêm bị dẫm đạp mạnh. Tại như thế tình cảnh quỷ dị dưới, đại kiếm tu lại có chút không dám động thủ. Manh động thoái ý, có thể vô thanh vô tức xâm nhập dư thần cốc nội địa. Xâm nhập hắn cái này danh phó cốc chủ trong nhà, cũng đem mới vào thông tàng cảnh biên hồng mạc tứ chi đánh gãy. Thạch Diễm yếu nhất đều là thông tàng cảnh đại thành, thậm chí đã đỉnh phong. Hắn nhìn không thấu Thạch Diễm, vị tiểu huynh đệ này, người trước đem tiện nội Nghệ Tuyền cùng tiện đồ hồng mạc buông xuống. Ở trong đó định có hiểu lầm, đại kiếm tu ánh mắt lấp lóe, hắn còn muốn tranh thủ một chút. Cốc bên trong còn có đông đảo thông tàng cảnh hoặc bốn sao linh tu trưởng lão. Nếu là kéo dài đến những này người chạy đến, có thể cùng một chỗ vây giết Thạch Diễm. Thạch Diễm nhíu mày nói, hiểu nhầm, không có hiểu lầm, ngươi là thật sự không biết ta. vẫn là chẳng biết các người cốc chủ hôm nay đi làm chuyện gì rồi. Nhận biết, cốc chủ, đại kiếm tu cuối cùng chú ý tới thạch diễm sau lưng màu đen trọng kiếm. Trong lòng một lộp bộp, nhớ tới cốc chủ đối với hắn rằng, cùng tả hữu làm truyền xuống hàn nha truy nã người chân dung. Đặc thù, dù cùng trước mặt thiếu niên tướng mạo khác biệt, nhưng các loại đặc thù hoàn toàn nhất trí. Thân cao, mập gầy, nhất là chuôi này màu đen trọng kiếm. Đại kiếm tu đã nhận ra, nhưng mặt ngoài còn là một bộ mờ mịt thần sắc. Vị tiểu huynh đệ này ngươi chỉ là Long Mỗ thật chẳng biết. Thạch diễm đối với lớn kiếm tu mờ mịt căn bản không tin, cũng lười đâm xuyên, ghé mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay sắp ngạt thở tử vong biên hồng mạc. Nếu như hắn không nghe nhầm, cái này thông tàng cảnh thanh niên gọi hồng mạc. Biên hồng mạc giật mình xem thạch diễm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thạch diễm quá mạnh, hắn sau khi ra cửa, thấy đi ra bên ngoài một mảnh hỗn độn, biết được gặp địch tập, vừa vặn nhìn thấy thạch diễm một trường một cái đem hắn hai tên cực khiếu cảnh võ tu sư đệ đánh vào. Trong phòng, vội vàng hạ, biên hồng mạc cúi người tránh né, để hắn hai tên sư huynh từ trên đỉnh đầu hắn không bay qua. Đụng nát vách tường, bình phong, tránh thoát sau, biên hồng mạc liền muốn cảnh báo cùng hướng thạch diễm động thủ. Thạch diễm oanh sát hắn hai tên sư huynh lúc, tiết lộ khí tức vì thông tàng cảnh. Cùng vì thông tàng cảnh, biên hồng mạc vẫn là có mấy phần lòng tin. Hắn thanh niên thành thông tàng cảnh, tự giác so thiên kiêu đều không kém. Lại nói, sau lưng chính là đại kiếm tu. Hắn chỉ cần ngăn chặn thạch diễm không cho thạch diễm đào tẩu. Chờ đại kiếm tu ra đến, một kiếm liền có thể chém chết thạch diễm. Chờ cốc chủ trở về, hắn cũng có thể được ban thưởng. Thành thông tàng cảnh về sau, hắn còn không có cùng giai người động thủ một lần. Ngứa tay, có thể mượn thạch diễm rèn luyện tự thân. Một hòn đá ném hai chim sao lại không làm. Có thể biên hồng mạc vạn vạn không nghĩ tới. Không đợi hắn ngăn chặn thạch diễm không cho đào tẩu, thạch diễm đã ra hiện tại hắn trước người, giống như thuấn di giống như, nhanh chóng động thủ, vội vàng giao thủ dưới. Trên thân lấy làm tự hào hai khiếu bí lực bị thạch diễm một trưởng đánh nát. Cương khí cũng là như thế, xương vai nát, hắn chỉ dùng ra một cái võ kỹ, nhị phẩm võ kỹ. Lại bị thạch diễm dùng nhục thân sinh sinh đụng nát, đánh trên người thạch diễm liền da lông đều không có làm bị thương. Tiếp lấy ba trưởng đánh ra, hắn tứ chi đều phế, sau đó liền bị thạch diễm bóp lấy cái cổ mang to lớn kiếm tu cái này. Quá mạnh, quả thực là nghiền ép, biên hồng mạc trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, hắn lấy làm tự hào hai khiếu bí lực. Lấy làm tự hào thông tàng cảnh tu vi, bị thạch diễm bốn trưởng đánh nát, hắn võ đạo tâm rách ra, bị thạch diễm lưu lại tâm ma. Tại chiến thắng thạch diễm, tiêu trừ tâm ma trước, hắn kiếp này rất khó tiến thêm. Thạch diễm là thiên kiêu, đây chính là thiên kiêu cấp chiến lực. Như thạch diễm không phải, vậy chân chính thiên kiêu cấp chiến lực lại như thế nào? Biên hồng mạc đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó, tự xưng là sánh vai thiên kiêu, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Biên hồng mạc phức tạp tâm tư thạch diễm cũng không biết. Hắn đem biên hồng mạc ném về đại kiếm tu, bất quá 3 mét cự ly, đại kiếm tu một tay áo vung ra, không trung phát ra một đạo cương bạo, biên hồng mạc bị nhẹ nhàng thả. Sư tôn. Biên hồng mạc một mặt xấu hổ, cảm thấy mình thẹn với lớn kiếm tu bồi dưỡng, lãng phí lớn kiếm tu tâm huyết, hảo hảo dưỡng thương, hết thảy có vi sư ta. Đại kiếm tu trầm giọng nói, thanh âm bên trong xen lẫn mấy xóa trưởng bối uy nghiêm. Miệng lớn hô hấp hạ, biên hồng mạc trong lòng cảm kích trọng trọng gật đầu, toàn thân cao thấp, hắn cũng chỉ có cái cổ có thể động. vừa tử vong cách hắn vô cùng gần. Thạch Diễm nếu là muộn buông ra mười mấy hơi thở, hắn định ngạt thở mà chết. Tốt một phen sư từ đệ cung tình cảnh. Thạch Diễm cười khẽ vỗ tay, đem sư đồ hai người ánh mắt hấp dẫn về sau. Nói ra, xin hỏi thế nhưng là, Tân Nhai Thành vị kia đem thành bên trong linh dược thương hội toàn bộ giết sạch biên gia thiên tài. Biên Hồng Mạc, đại kiếm tu nhíu mày, suy trong lòng hỗn loạn, ngươi sao lại biết ta họ Biên? Biên Hồng Mạc trước còn kinh ngạc, sau đó trong lòng đau xót, bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng. Xác định về sau, Thạch Diễm không có trả lời Biên Hồng Mạc, lòng có cảm khái, thật sự là duyên phận a. Nếu là không có đụng tới, hắn không có tại Tân Nhai Thành lưu lại tay chân, ai cũng tra không được trên đầu của hắn. Biên Hồng Mạc tự nhiên cũng không có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.